The Gamer, chương 50, Dungeon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, hắn gọi điện cho Mai nói hôm nay không thể dắt cô đi chơi được rồi. Hắn đi tới bãi đất trống quen thuộc. Tạo bãi quái, Dungeon, bầu trời bỗng tối sầm lại như sắp bão. Xung quanh nổi lên một tiếng nhạc nghe như tiếng gió hú ở dưới vực thẳm trước mặt hắn. Giờ này xuất hiện một cánh cổng kỳ lạ, trên đó in rất nhiều các loại hoa văn. Hắn nhìn mà không nhận ra đó là hình điêu khắc của nền văn hóa nào trên thế giới. Hắn tới gần và đẩy cánh cửa ra. Sau cánh cổng là một đoạn cầu thang dẫn xuống lòng đất. Phía dưới trông tối om, hắn không thể nhìn thấy gì hết. Lai, một quả cầu ánh sáng hiện ra. Đây là một trong những phép thuật mà hắn học được từ thư viện phép thuật. Quả cầu này dù nhỏ nhưng lại rất sáng. Hắn để quả cầu lơ lửng phía sau lưng mình rồi bắt đầu bước xuống cầu thang. Dầm, hắn vừa đi xuống được vài chục bậc thang thì cánh cửa bỗng đóng sầm lại rồi biến mất. Hắn quay lại nhìn thì chỉ thấy đầu kia của cầu thang dẫn lên một vùng tối khác chứ không còn cánh cửa ở đó nữa. Hắn lắc đầu một chút rồi tiếp tục đi xuống. Cầu thang này không dài. Hắn chỉ đi xuống khoảng 100 bậc thì nhìn thấy một cánh cửa ở trước mặt. Hắn đẩy cánh cửa ra. Bên trong là một hầm ngục tối tăm, chỉ có mấy ngọn đuốc đang chiếu sáng. Ở góc trong của hầm ngục hắn nhìn thấy có vật gì có đang di chuyển. Hắn đi lại gần thì thấy một đám sinh vật kỳ lạ có hình dạng khá giống người đang đi lại. Quan sát, loài, Strigoi, HP, 400, 400, MP. 150, 150, LV 24, Street, 27, AGI, 43, VIT, 39, WIS, 11, IN, 8, Strigoi à, hình như là loài ma cà rồng trong truyền thuyết của Rumani. Bọn này có tốc độ rất nhanh và sức sống cực kỳ dai dẳng. Nếu người bình thường mà muốn giết nó thì phải dùng tỏi làm nó suy yếu rồi dùng đạn bạc bắn chết nó. Còn đối với hắn thì một skill là đủ rồi. Hắn giơ cao pháp trượng hô. Inhale Healing. Đây là một phép thuật thuộc nguyên tố ánh sáng. Nó có thể chữa trị trong phạm vi lớn, đồng thời cũng có thể thanh tẩy bọn undead. Ground. 3271. 2983. Đối phó với lũ sinh vật bóng tối này thì pháp thuật ánh sáng cực kỳ hiệu quả. Ánh sáng trị liệt chiếu vào lũ Strigoi khiến da thịt chúng bốc lên ngọn lửa màu trắng, sau đó lập tức bị đốt thành cho bụi. Tinh, bạn nhận được 50 XP. Ai giết gần chục con mà chỉ được có 50 XP. Quả nhiên là do bọn này LV quá thấp. Mong là mấy tầng dưới sẽ khá hơn. Hắn đi tới cánh cửa ở trong góc mà bọn Strigoi vừa tụ tập. Mở ra thì lại thấy một đoạn cầu thang. Hắn tiếp tục đi xuống. Kepi LV 29, Garu Loop LV 33, Minotaur LV 44. Hắn đi qua 9 tầng đầu. Tầng sau quái càng mạnh hơn tầng trước. Vừa rồi ở tầng 9 hắn phải dê 3 con Manticore LV 53 hắn mới có thể đi qua. Giờ hắn đang tới cửa vào tầng 10. Hắn điều chỉnh lại trạng thái một chút rồi mở cửa đi vào. Cánh cửa vừa mở ra, một luồng khí nóng hôi hám phả vào người hắn. Hắn hơi bịt mũi lại rồi nhìn thì thấy bên trong là một căn phòng kỳ quái. Hai bên căn phòng có từng dòng dung nham đang chảy. Ở giữa phòng có một khu đất trống. Ở giữa khu đất đang có một sinh vật to lớn đang nằm ngủ. Sinh vật này cho dù là đang nằm cũng cao tới gần 2 mét, nếu nó đứng dậy thì có lẽ phải cao tới 5 mét. Một điều đặc biệt nữa là nó có 3 cái đầu. Loài, Cerberus, HP, 6700, 6700, MP, 830, 830, LV 59, Street, 143, AGI, 70, VIT, 133, WIS, 34, IN, 44. Nhìn thấy hắn bước vào, con chó ba đầu địa ngục này lập tức nhìn chòng học vào hắn, nhe răng ra gầm gừ. Thấy nó phát hiện ra mình, hắn không dám chậm trễ chút nào liền hô. Summon Spirit Bear, loài, Spirit Bear, HP, 3100, 3100, MP, 400, 400, LV 30, 154, 2000 XP, Street, 82, AGI, 77, VIT, 87, WIS, 66, IN, 31. Kỹ năng, Intangling Claw, Demolish Ability, Resistant Skin, Battle Cry, Ignore Death, Power, Perseverance. Hắn liên tục bắp cho Spirit Bear tăng damage, tăng hồi phục, xuyên giáp, tới khi con Cerberus lao lại gần thì hắn đã bắp xong. Mana Seal, bay, xoạt, một đôi cánh cực lớn xuất hiện sau lưng hắn. Hắn vỗ cánh bay vọt lên cao 20 mét rồi ra lệnh cho Spirit Bear tấn công. Growl, hai con thú lao vào cắn xé lẫn nhau. Spirit Bear mặc dù sức mạnh thua xa con chó ba đầu nhưng nhờ được hắn bắp đầy đủ nên vẫn đủ sức quấn lấy con chó. Thunderstorm, Wing, 1218. Con chó dính Thunderstorm của hắn thì choáng váng. Spirit Bear lập tức lao lên cắn vào cổ của cái đầu bên trái. 445. Chaos Meteor, Levitator. Hắn tiếp tục thả một viên thiên thạch xuống sau đó dùng phép Levitator nhấc bổng con gấu của hắn lên để tránh cho nó bị va trúng. Wing, 1958. Viên thiên thạch đập mạnh vào người con chó làm nó văng ra. Hắn vẫn không có ý định cho nó kịp tỉnh táo. Iron, Earthquake, 1794. 1883. Con chó ba đầu bị dính mưa băng không thể di chuyển được sau đó lập tức bị cơn địa chấn nuốt lấy. Oàng oàng oàng, Wing, con chó bị chôn vùi trong đống đá vụn chỉ để hở một chút cơ thể tàn tạ ra ngoài không khí. Tinh, bạn nhận được 3000 XP. Đăng bởi, admin, cách chương.